Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Gió nổi mây phun. Mà ở trên sân, lúc này có một người yên lặng thoát ly đám người, nhanh chóng quay trở về phụ cận một nhà tiểu điếm. Tại tiểu điếm đại sảnh trong góc, có một gã mặc phổ thông trung niên nhân đang dùng cơm. Mặt ngoài xem, cùng người thường đồng thời không có chút nào khác biệt. Thoát khỏi thao trường, người gặp cái này lập tức tới gần. Sư huynh, mới vừa thao trường nơi đó phát sinh chút tình huống, ta cảm thấy có gì đó quái lạ. Thế nào? Hẳn là xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Trung niên nhân kia thản nhiên hỏi, một bên hỏi còn vừa uống một hớp rượu. Hai người bọn hắn dĩ nhiên không phải người thường, mà là Đại Chu Ma Môn thứ 13 phân bộ đệ tử. Đại Chu Ma Môn dưới trướng có 36 phân bộ. Bọn hắn vị trí phân bộ phụ trách đối phó chính là Thiên Vân Tông. Song phương minh tranh ám đấu hơn ngàn năm, đã không thể dùng đơn thuần thù hận để hình dung. Có thể nói chỉ cần có thể làm cho đối phương khó chịu 10 điểm, vậy mình trả giá 8 điểm đại giới cũng đáng được. Liền là như thế, tư thế như nước với lửa. Khó mà nói, lúc ấy cái kia Thiên Vân Tông trưởng lão để mọi người tại đây bên trong cảm thấy chính mình thiên phú siêu quần lên đài. Kết quả thật có một thiếu niên lên đài. Thiếu niên này sau khi lên đài, Thiên Vân Tông trưởng lão sửng sốt thật lâu, mới tán thưởng một câu không tệ. Trung niên nhân nghe cái này để ly rượu xuống, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Phía sau đây, phía sau hắn nói cái gì để mọi người tại đây suy nghĩ 5 phút đồng hồ? Có phải là thật hay không lấy đạp lên tiên lộ, tiếp lấy chính mình về sau đài? Nghe đến đó, trung niên nhân trong mắt sáng lên một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói, hôm nay tới đây Ký Châu chiêu thu đệ tử Thiên Vân Tông trưởng lão kêu Ngụy Sơn Hà, làm người không có gì lòng dạ, là một lòng chỉ biết tu hành chết đầu óc. Hắn khẳng định không phải loại kia thích nói nhảm, hư đầu não người. Người sư huynh kia ngươi ý là sư đệ? Ngụy Sơn Hà nhìn thấy thiếu niên kia phía sau là biểu tình gì? Chấn kinh, mờ mịt, còn giống như có chút không dám tin. Trung niên nhân nghe đến đó đột nhiên vỗ bàn một cái, cười nói, ha ha, thiếu niên kia không xảy ra ngoài ý muốn, tư chất khẳng định là vô cùng tốt. Ngụy Sơn Hà cái này lão già, căn bản không làm được hỉ nộ không lộ, để tại chỗ người suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Đoán chừng là làm hướng Thiên Vân Tông cầu viện. Gấp gáp như vậy, thiếu niên kia tư chất chỉ sợ so Mộ Dung Vân Lan còn phải mạnh hơn một cấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu quả như Thiên Vân Tông thật tăng số người 1-2 trưởng lão tới, chúng ta nhân thủ chưa chắc đủ a. Nghe được sư huynh lời nói, trên mặt người kia lộ ra vẻ lo lắng. Phía trước bọn hắn phân bộ ở vào Lam Phong Thành, người muốn cướp Mộ Dung Vân Lan, kết quả thất bại, nhưng bọn hắn lại không hề từ bỏ. Tại mấy ngày nay, đã đem toàn bộ Ký Châu phạm vi bên trong tất cả ma môn mai phục người toàn bộ triệu tập đến Ký Châu Thành phụ cận, chuẩn bị làm một món lớn. Không chỉ muốn cướp Mộ Dung Vân Lan, còn muốn giết hôm nay tới đây Ký Châu chiêu thu đệ tử Thiên Vân Tông trưởng lão. Mà lần này như vậy quyết tuyệt, đó là bởi vì ma môn thứ 1 phân bộ thái thượng trưởng lão lấy quá ngàn tuổi đại thọ, rõ ràng biểu lộ rõ ràng mình muốn cực âm thân thể nữ tử xem như đỉnh lô, làm nịnh nọt thứ 1 phân bộ. Bọn hắn nhất định phải huy động nhân lực một lần, không cần phải lo lắng. Trung niên nhân khoát tay áo, một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Sư thúc sớm có an bài, đã theo bên cạnh U Châu mượn người tới, tăng thêm bọn hắn, giờ đây chúng ta có 4 tên trưởng lão cấp chiến lực. Chỉ cần Thiên Vân Tông không phái ra 3 vị trở lên trưởng lão, cái kia thu thập bọn hắn dư xài, vậy là tốt rồi. Thiên Vân Tông lần này nhất định ngã xuống. Sư huynh, ta lại đi xem một chút tình huống. Lần này sự tình nếu như thành, môn chủ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Đi thôi, lần này chúng ta không chỉ muốn bắt đi Mộ Dung Vân Lan, còn muốn thuận tiện giải quyết vài cái Thiên Vân Tông trưởng lão, lại thêm một gã đệ tử thiên tài, để Thiên Vân Tông biết biết cái gì gọi là đau lòng. Ha ha, trung niên nhân lại uống một chén rượu, trên mặt tràn đầy vô tận cười lạnh, so với Đại Tấn 36 tông môn bằng mặt không bằng lòng. Bọn hắn Ma Môn 36 bộ càng thêm đoàn kết. Như loạn này điều tạm nhân thủ sự tình thường có phát sinh. Nguyên cớ Đại Chu cùng Đại Tấn tranh giành, một mực là bọn hắn Đại Chu chiếm hết thượng phong. Về phần lần này Thiên Vân Tông có thể hay không phái ra càng bao dài hơn lão phía trước tới tiếp ứng, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp mấy người đệ tử mà thôi. Phái thêm một hai trưởng lão đã là cao nữa là, dù sao thiên phú cho dù tốt cũng chẳng qua là đệ tử, cũng không phải tương lai trưởng môn. Cùng lúc đó, Thiên Vân Tông trưởng lão Ngụy Sơn Hà rốt cục lại về tới bình đài bên trên. Lúc này trong lòng hắn đã triệt để yên ổn. Tông chủ nói tới là dốc toàn bộ lực lượng, đó là cái gì nhận thức? Phổ thông đệ tử nhóm sẽ tới hay không hắn không biết, nhưng tông chủ và vài cái thái thượng trưởng lão khẳng định sẽ đến. Nói không chừng Thiên Vân Tông trong tông đồn trú mười mấy tên trưởng lão cũng sẽ tới. Bực này đội hình đừng nói là vài cái ma môn gian tế, liền là cả một cái ma môn phân bộ tới, cũng có thể một trận chiến. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười dần dần hiền lành. Phía dưới mấy ngàn người gặp hắn cười đến làm người ta sợ hãi. Không ít người không nhịn được rụt cổ một cái. Tiếp xuống một lần lên đài 100 người, từ bàn trưởng lão kiểm tra các ngươi phải chăng có tu tiên tư chất. Nghe được hắn lời nói, bắt đầu có người lục tục lên đài. Kiểm nghiệm tư chất quá trình đại khái duy trì liên tục 2 giờ. Thao trường núi mấy ngàn người sau cùng chỉ có hơn 20 người có thể đạt tới Thiên Vân Tông yêu cầu. Đối với cái này Ngụy Sơn Hà cũng không có biểu hiện ra cái gì thất vọng cảm xúc, vẫn như cũ là một mặt hiền lành, thậm chí còn an ủi một chút những cái kia không được tuyển người, để không ít người cảm động đến rơi nước mắt. Đại ca, cái này Thiên Vân Tông trưởng lão còn tính là bình dị gần gũi. Trương Kỵ nhìn thấy một màn này, đối Ngụy Sơn Hà hảo cảm tăng nhiều. Xác thực, cũng không biết Thiên Vân Tông bên trong không khí thế nào. Là người người tranh tiên đây, vẫn là mọi người cùng nhau không lý tưởng. Trần Trầm đối tương lai mình tông môn cũng có chút hiếu kỳ. Tất nhiên hắn để ý nhất vẫn là tông môn vị trí Trời Vân Sơn Mạch. Đến cùng cất giấu bao nhiêu chân quý đồ vật. Tu tiên địa phương, vậy cũng là linh khí tiện nghi phương, xa không phải trên đường đi những cái kia rừng sâu núi thẳm có thể so. Mà trong đó bảo vật cơ duyên khẳng định cũng so với ngoại giới nhiều. Loại địa phương này mới là hắn chân chính phát huy ra hệ thống uy lực địa phương. Tốt, tương lai các ngươi chính là ta Thiên Vân Tông đệ tử. Hy vọng các ngươi đến Thiên Vân Tông phía sau có thể giản dị tu hành, không rơi vào ta Thiên Vân Tông danh tiếng. Thao trường bên trên mấy ngàn người tán đi phía sau, Ngụy Sơn Hà quay đầu nhìn về phía được tuyển chọn 200 người. Biểu lộ hết sức trịnh trọng, đệ tử định không phụ trưởng lão phó thác. Một đám đệ tử giờ phút này cũng thập phần hưng phấn, cùng kêu lên đáp. Bước vào Thiên Vân Tông, chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là một bước lên trời. Ngày sau cho dù là tu hành không xuống nữa, trở lại thế giới người phàm cũng có thể lăn lộn cái quan to lộc hậu. Có thể nói hôm nay là thay đổi bọn hắn nhân sinh một ngày. Tốt, hôm nay ngay tại Ký Châu Thành chỉnh đốn một ngày a. Ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp, xuất phát tiến về Thiên Vân Tông. Ngụy Sơn Hà vung tay lên, nhẹ lướt đi, mà tại xa xôi Trời Vân Sơn Mạch, giờ phút này đã là một mảnh xôn xao, bởi vì trọn vẹn có gần 100 đạo thân ảnh treo cao tại trên tông môn trống rỗng. Các trưởng lão hôm nay đây là thế nào? cùng với ma môn quyết chiến sao? Phía dưới có đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận. Không biết, xem ra thật có khả năng. Ngươi xem, bế quan thái thượng trưởng lão đều đi ra. Ngoạt tào, thật, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không đợi chúng đệ tử thảo luận xong, trên bầu trời gần trăm đạo thân ảnh liền cùng nhau hướng phía Ký Châu phương hướng bay đi. Khí thế kia, có thể nói che khuất bầu trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN